Hot Boy và Cool Girl, chương 1 trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Trung học cơ sở Nam Việt nằm cạnh Trường Trung học phổ thông Nam Hải trên đường Hồ Ngọc Chi, khu phố 4, huyện Cô Tô, tỉnh Nam Bằng Chém. Trường Trung học cơ sở Nam Việt là ngôi trường nổi tiếng với đội bóng chuyền mạnh kể cả nam lẫn nữ. Năm nay, đội trưởng đội bóng chuyền là Phó Văn Thề của lớp 9-1. Cô gái có đang đẹp, khuôn mặt dài xinh đẹp, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hời hợt với mọi thứ. Cô là học sinh danh dự toàn trường, nổi danh tài giỏi về mọi mặt trừ môn mỹ thuật. TT tên là Nguyễn Thị Khánh Vi. Trường Nam Hải là trường trung học phổ thông đạt giải đội bóng vàng của năm. Trường đội bóng chuyền đồng thời là trường ký túc xá nam của trường là Hoàng Minh Thiên, học sinh lớp 11-9. Anh có thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai lại chuẩn men, rất ga lăng với các bạn nữ, nhưng lại rất phong tình nha. Thầy dạy thể dục của cô, nữ chính Khánh Vi, nhờ các anh chị trường Nam Hải trong đội bóng chuyền của trường cùng tập luyện với đội cô nên cô thường xuyên ra vào trường Nam Hải. Vào một hôm, trường Nam Hải có trận bóng đá với trường Quốc Duy huyện bên cạnh. Vốn là fan ruột của Barca nên cô rất yêu thích môn thể thao này, bỏ cả buổi tập luyện để đi xem. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội Quốc Duy, các cầu thủ đội Nam Hải không có chút gì gọi là áp lực. Đến hết hiệp 1 tỷ số vẫn là 1. Không, đến khi vào hiệp 2 cô để ý có một tiền vệ vào thay. Anh ta xử lý bóng rất tốt, kỹ thuật cũng rất điêu luyện. Vừa vào sân đã làm nữ cổ động viên của hai trường rầm rộ tán thưởng. Anh ta khiến cho trận đấu thay đổi hẳn, lợi thế đang nghiêng về trường Nam Hải. Đến phút thứ 52, anh ta sút một cú vào khung thành làm thủ môn bên kia bấn loạn. Cả sân bóng hét lên vì thần tượng, cô thì đứng như trời trồng nhìn cú sút đẹp mắt vừa rồi mà thầm cảm thán. Messi, quảng cáo, vào phút thứ 57, anh ta lại sút vào khung thành nhưng lại bị trọng tài bắt vì lỗi việt vị. Anh ta cũng chẳng nói gì. Cô tức giận trong lòng lập tức lao vào chỗ trọng tài. Thầy, như vậy sao lại việt vị được cơ chứ? Trọng tài là cha là mẹ, thầy đã bảo em ấy phạm lỗi việt vị. Trọng tài tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô. Nếu thầy nói như vậy, chẳng phải Công Phượng, Messi, Ronaldo, David đều việt vị rồi hay sao? Đây không phải là giải đấu chuyên nghiệp nhưng ít ra cách làm việc cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ à? Cô bức xúc tuôn một trào. Cả đội bóng của hai bên nhìn cô, cả sân bóng nhìn cô. Hắn ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Trọng tài bây giờ đã tuôn người. Nè, em là học sinh lớp nào? Tôi sẽ mách với giáo viên của em. Trọng tài ham dọa cô. Nguyễn Thị Khánh Vi 9-1 trường Nam Việt. Cô thách thức trọng tài. Cả sân bóng ồ lên kinh ngạc. Đây chính là cô gái huyền thoại sao? Trọng tài đang định nói gì đó thủ tiếng tin nhắn vang lên, vừa lấy điện thoại trong túi cô đã cướp lấy chạy đến chỗ đội trọng tài và giám khảo. Sau khi họ đọc tin nhắn thì hừng hực tức giận gọi bảo vệ bắt trọng tài ra thay bằng người khác. Sau đó phát thanh viên phát biểu, vì lý do trọng tài đã gian lận trong trận đấu nên chúng tôi sẽ đổi trọng tài, và quả bóng lúc nãy của hắn ta được chấp nhận. Cả sân nhìn cô với ánh mắt thán phục sau đó tiếp tục trở lại với trận đấu. Trận đấu rất căng thẳng vì đội Quốc Duy đã bị phát hiện gian lận. Họ tấn công toàn lực cố gắng ghi thêm bàn. Đến phút cuối cùng, quả bóng lại về chân hắn, hắn nhảy lên sút một cú cực đẹp vào khung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ môn đã chụp được quả bóng nhưng quả bóng đi với lực rất mạnh nên đẩy cả tay thủ môn vào lưới. Wow, thắng rồi, cả trường Nam Hải hò reo vui mừng. Hắn đứng đó lắc đầu rồi trở về với đội. Cô cũng vui mừng không kém đứng nhìn. Đến lúc quay mặt bước đi thì hắn từ đâu xuất hiện đưa cô chai nước. Cảm ơn, không có gì, cô cười nhẹ với anh rồi lấy chai nước bỏ đi. Hắn ta ngạc nhiên, được nói chuyện với người đẹp trai như hắn mà không kích động sao. Thú vị, đó là đội trưởng đội bóng chuyền trường Nam Việt nổi tiếng lạnh lùng. Đố mày cô được nhỏ đó. Bạn hắn, hậu vệ đội bóng, lớp 11-7 tên Lê Quốc Khánh từ phía sau đi tới. Tao không những cô được mà còn thay đổi cái tính đó. Hắn ta cười nửa miệng, 500 đô mày không làm được điều đó. Quốc Khánh cực với hắn. Xác định, hắn ta quay giang bắt tay thằng bạn thân rồi cùng nhau đi party chiến thắng. Cô em, chắc chắn em sẽ đổ trước tôi. Hắn ta thầm nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô có đổ không? Nếu cô phát hiện ra sự thật thì sao? Quảng cáo, cách chương.